Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 292, cô ấy đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Duẫn đã tốn rất nhiều tâm tư, nhưng vẫn không thể gặp được Hứa Cảnh Tây. Hành tung của thái tử nhà họ Hứa quả thật khó lường. Không ai có thể nắm bắt được thái tử cao cao tại thượng. Nếu không muốn gặp ai, thì không ai có thể gặp được anh ta. Ngày hôm sau, Hứa Cảnh Tây thong thả đi Đông Thành uống trà sáng. Một lúc sau, người nhà họ Vương mang đầy thành ý đến gần, đi vòng qua Bình Phong, nhìn anh một lúc. Hứa Cảnh Tây khẽ giơ tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, ông ta mới dám ngồi đối diện anh. Ông Hứa, mặc dù Vương Chí Lương lớn hơn anh rất nhiều, nhưng vẫn phải khiêm tốn gọi một tiếng. Ông Hứa, người này chính là cha ruột của Vương Thụy, Vương Chí Lương. Hứa Cảnh Tây ngồi trên ghế, dùng bữa sáng một cách tao nhã, rồi mở lời. Tôi nghe nói vợ ông là nhà hóa học dược phẩm, tôi đang có một dự án. Lời anh nói không rõ ràng, không có sự lựa chọn nào khác. Vương Chí Lương kiên nhẫn rót trà, là dự án đầu tư sinh học nano đã từng gây chấn động giới đầu tư. Không nói rõ, nhưng Hứa Cảnh Tây coi như thừa nhận. Đã bị đình chỉ vài tháng, Vương Chí Lương không hề sợ hãi, sợ là sợ người trẻ tuổi này, nhưng sợ hãi không phải là phong cách của người nhà họ Vương. Có vấn đề thì hỏi, vì Lương Duẫn, ông không muốn liên lạc với cấp trên, nghe nói gia đình Lương muốn tuyển anh làm con rể, khiến anh không hài lòng. Cuối cùng, gia đình Lương liên tiếp gặp khó khăn, dự án hợp tác với tập đoàn Trung Tín cũng bị ảnh hưởng. Dự án bị đình trệ, mãi không khởi động lại, nếu cấp trên muốn thông qua ông, họ cũng sẽ thông qua gia đình Lương. Ông thà để dự án bị thiệt hại, Vương Chí Lương bổ sung, đẩy trà về phía Hứa Cảnh Tây. Anh không nhìn cốc trà, cũng không động tay vào. Năm mới đã qua, dự án cần phải khởi động lại. Anh bổ sung, vợ ông tham gia, tôi hiểu. Vương Chí Lương tự mình thưởng thức trà. Cơ hội thực sự dành cho vợ tôi. Hứa Cảnh Tây đặt đũa xuống, lấy khăn lau tay. Còn tùy xem vợ ông có làm được không. Tôi chỉ là người dẫn đường. Đại tiểu thư của gia đình Lương không phải người dễ đối phó. Nhị tiểu thư thì tham vọng hơn. Vương Chí Lương gật đầu. Tôi hiểu. Ông lo lắng rằng sau khi Lương Trác Thành mất quyền lực, ông ta sẽ để con gái mình lên làm người đứng đầu công ty dược phẩm. Ông cần vợ tôi can thiệp vào. Công ty dược phẩm này là doanh nghiệp quốc doanh, sao có thể để cho dòng máu nhà họ Lương chiếm cứ? Ai có khả năng thì người đó lên, nhưng gia đình Lương thì không thể. Hứa Cảnh Tây thản nhiên đặt khăn xuống. Hiểu là tốt, để gia đình Lương vật lộn trong vài giờ cuối cùng, khi sức cùng lực kiệt, vợ ông mới có cơ hội tiếp cận. Vương Chí Lương nhìn anh, cảm ơn ông Hứa đã mở đường. Mở đường gì chứ? Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Tôi còn chưa ra tay, nếu ra tay, có lẽ ngay cả Lương Văn Dật cũng không thoát được. Thực tế, Hứa Cảnh Tây không muốn tốn quá nhiều nguồn lực để đối phó với gia đình Lương, chỉ muốn ngồi nhìn họ tự diệt vong. Nhìn gia đình Lương bị điều tra, tự bảo vệ và tự lo lắng. Còn gia đình Vương, cánh tay này của anh không dễ động đến. Họ quá ngay thẳng và đúng mực, nên cứ để họ làm những việc ngay thẳng và đúng mực. Nếu không, thì theo sau nhà họ Hứa để làm gì? Hứa Cảnh Tây cầm thực đơn mà nhân viên phục vụ đưa đến xem qua. Bữa trà sáng này đối với anh mà nói, có chút bình thường. Anh vội vàng thanh toán, lấy chiếc áo vest đặt trên tay vịn, thu lại trong cánh tay, rồi rời đi. Chỉ trong vòng 39 tiếng sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng đầu công ty dược phẩm đã bị thay thế, nhưng không phải là người của nhà họ Vương, cũng không phải là người của nhà họ Lương. Năm tháng điều tra đủ để hủy hoại công sức của gia đình Lương tại công ty dược phẩm. Cuối cùng, vị trí này đã bị thay đổi một cách dễ dàng. Một nhà khoa học nổi tiếng về dược phẩm đã lên nắm quyền tại công ty dược phẩm, hợp tác với một nữ nhà khoa học sinh học xuất sắc để cùng thúc đẩy một đợt cải cách mới trong ngành y tế. Ngày hôm sau, dự án sinh học nano do tập đoàn Trung Tín đầu tư cùng với công ty dược phẩm chính thức khởi động lại. Tất nhiên, dự án này cần sự hỗ trợ của công ty dược phẩm hàng đầu trong nước, chứ không phải là công ty dược phẩm có liên quan đến gia đình Lương. Chắc chắn, trong những điều mà Hứa Cảnh Tây có thể chấp nhận, tốt nhất là thay thế bằng những người có uy tín. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây cũng đã chấp nhận gặp Lương Duẫn tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoại ô. Lương Duẫn theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến phòng mà thái tử thường ở, anh ngồi trên ban công, dùng kính viễn vọng để ngắm sao, sau đó nằm trên ghế bãi biển, cổ áo sơ mi đen trên người anh lỏng lẻo, anh không để tâm. Lương Duẫn không ngồi xuống, mà đứng thẳng phía sau anh, trái tim cô đập nhanh, nhưng lại tuyệt vọng với hành vi của anh. Không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, không chỉ không nhìn gia đình Lương, mà ngay cả Lương Văn Dật cũng không để lại chút tình cảm nào. Cô ấy đi rồi, Lương Duẫn hỏi, anh nhướng mày, ai, chẳng phải là Lệ Ảnh sao? Anh giả vờ không biết, Lương Duẫn chỉ có thể không hỏi thêm, với mức độ vô tình của anh, có lẽ anh thật sự đã quên cô sinh viên đại học đó, không còn liên quan gì nữa. Mọi chuyện đã kết thúc, lần này tôi đến cũng không có gì để đàm phán, chỉ là muốn gặp anh, coi như là nói lời tạm biệt với ông Hứa. Nói xong, Lương Duẫn đỏ hoe mắt, thật sự, gặp người đàn ông này, cô không thể có chút sức chống cự nào, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng cô lại phải gắng gượng giữ lấy lòng kiêu hãnh. Hứa Cảnh Tây chậm rãi gấp một chiếc khăn lụa trắng, ngẩng đầu đưa cho Lương Duẫn, ra hiệu cho cô lau nước mắt. Khóc cái gì? Lương Duẫn nhìn chiếc khăn lụa gần trong gang tấc, cùng với đôi tay tinh tế của người đàn ông, trái tim cô mềm nhũn, không còn quan trọng đó là sự ban ơn hay chỉ là một hành động tùy tiện. Lương Duẫn không kiềm chế được, nhận lấy chiếc khăn lụa, nắm chặt trong tay, được anh cho phép, cô mới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh. Ông Hứa, tôi chỉ cảm thấy bất công, anh có thể đối xử tốt với Lệ Ảnh, tại sao lại không như vậy với tôi? Anh không nhớ sao? Tôi cũng tốt nghiệp đại học Harvard, những năm qua, tôi đã gặp anh không biết bao nhiêu lần. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, giọng khàn khàn hỏi cô ở khoảng cách gần. Cô lén lút liên lạc với Lưu Hoài Anh, tôi không thích. Tôi không có, Lương Duẫn lắc đầu, anh cười nhạt, cô họ Lương, gia đình Lương luôn có quan hệ họ hàng với gia đình Lưu. Cuối cùng, Lương Duẫn ngẩng đầu, nhìn anh, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay. Nếu không họ Lương, anh có thể sẽ cân nhắc cưới tôi không? Anh cười lười nhác, có lẽ, ba chữ nửa đùa nửa thật, Lương Duẫn thật sự không thể đoán được thái độ của anh. Lương Duẫn không thể giấu được tình cảm thiếu nữ, nhưng, tôi thích anh chế nhạo, cô thích tôi thì có ích gì, có thể mang lại điều gì cho tôi? Sống lâu trăm tuổi, hay là 200 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duẫn sững sờ, người đàn ông này điên rồi sao? Bây giờ đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, liệu anh ta còn muốn tìm cách để sống lâu trăm tuổi để giữ quyền lực suốt đời sao? Hứa Cảnh Tây cúi xuống tay Lương Duẫn, giọng nói thấp và lạnh lùng. Không giấu cô, tôi muốn bất cứ ai liên quan đến Lưu Hoài Anh đều không thể ngóc đầu lên. Các người thật ngu ngốc, tự đưa mình vào chỗ chết. Khoảng cách gần gũi, giọng điệu ôn hòa dễ nghe của người đàn ông, mùi hương xa hoa dễ chịu trên người anh, sự gần gũi không có khoảng cách. Nhưng cảm giác mà Lương Duẫn nhận được, giống như hắc bạch vô thường đang thè lưỡi vào nửa đêm để thông báo về sự tận cùng của gia đình Lương. Anh không chỉ ghét việc gia đình Lương tự tiện tính kế với anh, mà còn ghét việc gia đình Lương có quan hệ họ hàng với gia đình Lưu. Đó không phải là lựa chọn của tôi. Lương Duẫn lắc đầu, mắt đỏ hoe nhìn anh. Nhưng ông Hứa, anh thật sự thích cô sinh viên đại học đó sao? Không hẳn là thích sinh viên đại học, cô cũng khá xinh đẹp. Hứa Cảnh Tây thu lại ánh mắt, ngón tay dài đặt lên kính viễn vọng. Nhưng người đẹp thì nhiều lắm, không chút ấm áp, anh cười dịu dàng, nhưng lời nói lại vô tình. Đột nhiên, chuông điện thoại trên bàn trà reo lên, anh giơ tay ra hiệu cho Lương Duẫn rời đi. Cách chương.